vợ con Mã Siêu gặp phải thảm họa cũng là bởi tay Mã Siêu cả. Chúa công sao nên gả con gái cho y? Lỗ nghe lời ấy muốn thôi. Có người đem lời Dương Bách nói với Mã Siêu. Siêu giận lắm, có ý muốn giết Dương Bách. Bách biết bản nhau với anh là Dương Tùng, cũng có ý muốn trừ Mã Siêu. Khi ấy, Lưu Trương sai sứ đến Trương Lỗ cầu cứu, Lỗ không nghe. Trương lại sai Hoàng Quyền đến cầu cứu. Quyền vào ra mắt Dương Tùng trước, nói rằng: Đông và Tây ví như môi răng với nhau, nếu mà Tây Xuyên vỡ thì Đông Xuyên cũng khó giữ. Quý quốc có bằng lòng đến cứu, xin dâng 20 châu báo ơn. Tùng mừng lắm, dẫn Hoàng Quyền vào ra mắt Trương Lỗ, bày tỏ điều lợi hại và xin dâng 20 châu. Lỗ hám lợi, nghe xong muốn cất quân sang cứu. Diêm Phố can rằng: Lưu Trương có thù với chúa công, nay việc cấp phải đến cầu cứu mới nói thác ra xin nộp đất, đó là lời lừa dối, chúa công chớ nên nghe. Bỗng ở dưới thềm có một người tiến lên nói rằng: Tôi tuy bất tài, xin lĩnh một đội quân sang bắt sống Lưu Bị và bắt Lưu Trương phải cắt đất rồi mới về. Đó là chân chúa sắp vào Tây Thục ở, tinh binh lại tự Hán Trung sang. Chưa biết người xin đi là ai, xem qua hồi sau mới rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: Trương Nhiệm gài bẫy hại Bảng Thống, Khổng Minh lại gài bẫy hại Trương Nhiệm, cũng là lối phục binh, nhưng mỗi người một khác. Trương Nhiệm thì phục trên núi cao, hai bên có cây rậm. Khổng Minh chỉ phục nơi đường hẹp, hai bên có lau lách. Trương Nhiệm chỉ phục một nơi, còn Khổng Minh lại phục nhiều chỗ. Trương Nhiệm thì dùng tên bắn thác chủ soái, Khổng Minh thì dùng dao đâm chết các kỵ binh rồi mới bắt sống chủ tướng. Huyền Đức bắt được Trương Nhiệm, đáng lẽ phải giết đi để báo thù cho Bảng Thống, thế mà cứ một mặt dụ hàm. Là vì sao? Vì Huyền Đức muốn dùng cái tài của Trương Nhiệm. Xưa Trương Hàm bắn chết Hạng Lương, mà Hạng Vũ sau bẻ mũi tên thề quên mối thủ. Chu Vĩ nói dèm giết Lưu Diễn, mà Hán Quang Vũ về sau trỏ tay xuống sông thề quên hết chuyện ấy. Cho hay lúc thiên hạ còn loạn lạc, người anh hùng không dám khăng khăng giữ lấy oán cửu, phải có lúc bỏ qua để đãi người và thu lòng người. Tào Tháo không giữ mối thù Điển Vi bị giết mà thu nạp Trương Tú. Tôn Quyền cũng bỏ qua mối thù giết Lăng Tháo mà nhận Cam Ninh. Những việc này cũng cùng một chủ đích như trên. Dương Phụ báo thù cho Vi Khang, ấy là có nghĩa. Nhưng Phụ đánh Mã Siêu để giúp Tào Tháo thì lại phi nghĩa. Như Mã Đằng hai lần vâng mật chiếu, hai lần đánh giặc, thế là trung nghĩa với nhà Hán. Đến như con Mã Đằng báo thù cho cha thì người con ấy chí hiếu, thế mà Dương Phụ lại trung thành với gian tướng dối vua như Tào Tháo. Vậy còn xem hành động ấy chính nghĩa làm sao được? Dương Phụ coi Siêu là giặc mà không rõ chính Tháo mới là giặc, cho nên người quân tử không nhận cái nghĩa của Dương Phụ. Hoặc nói rằng Dương Phụ giúp Tháo trừ Mã Siêu cũng như Trần Đăng giúp Tháo để trừ Lã Bố chứ có khác gì. Nói thế không đúng. Siêu là một hiếu tử, Lã Bố là một kẻ giết cha, và Trần Đăng qua giúp Tháo thì chưa xảy ra việc săn hiêu ở Hứa Điền. Bấy giờ tờ Y Đái Chiếu chưa ban bố, Đổng Quý Phi chưa bị giết, Tháo chưa xưng Ngụy Công đoạt kiều tích, nghĩa là lòng phản nghịch Tháo chưa biểu lộ rõ ràng. Thế thì Tháo ngầm mượn thiên tử để sai khiến chư hầu và Trần Đăng phải giúp, có gì là lạ? Đằng này, khi Dương Phụ giúp Tháo thì tờ Y Đái Chiếu đã lộ, Đổng Phi đã chết, Tháo đã xưng Ngụy Công và đoạt kiểu tích. Tháo đương nhiên là kẻ phản quốc sở sở, thì giúp quốc tặc, tức là mình thành giặc luôn. Dương Phụ chối cãi làm sao được? Trong số ngũ hổ gồm Quan, Trương, Triệu, Hoàng đều là bốn đại tướng, duy Mã Siêu thì chỉ là một chiến tướng chứ không thể gọi là đại tướng. Vì giết Vi Khang làm cỏ Lịch Thành, Siêu đã không còn lòng nhân, không biết nghi ngờ Dương Phụ thì Siêu không phải là bậc trí. Trước kia đã bị Tháo lừa, Siêu quay lại đánh Hàn Toại, sau về hàng Trương Lỗ lại đòi đem quân đi chống Huyền Đức. Thế thì kiến thức của Mã Siêu làm sao bì với bốn tướng kia được. Người đời cho rằng bà mẹ Khương Tự cũng như mẹ Thái Sử Từ. Mẹ Thái Sử Từ khuyên con báo ơn Khổng Dung, mẹ Khương Tự khuyên con báo ân cho Vi Khang. Cả hai đều đáng khen vậy. Tôi cho rằng mẹ Khương Tự kém hẳn mẹ Thái Sử Từ, vì mẹ Thái Sử Từ biết rõ Tháo là giặc, còn mẹ Khương Tự không hiểu mình giúp Tháo là giúp giặc. Người đời lại khen vợ Triệu Ngang và chê vợ Lã Bố, vì Nghiêm Thị ngăn chồng không cho xuất trinh, Nghiêm Thị thúc giục chồng khởi binh. Riêng tôi cho rằng vợ Triệu Ngang cũng một loại như vợ Lưu Biểu, vì Sái Thị mưu hại Lưu Bị để giúp Tháo, còn Vương Thị giúp Tháo để đánh Mã Siêu. Hai người đều như nhau. Tuy nhiên, đến những kẻ tu mi như Quách Gia, Trình Dục nổi tiếng là mưu trí trong thiên hạ mà còn không rõ lẽ thuận nghịch thì câu chuyện đàn bà còn phải phê phán làm chi. Hồi này, sau khi Khổng Minh bắt Trương Nhiệm là đến chuyện Mã Siêu đánh Hà Manh Quan. Nhưng Siêu đánh Hà Manh Quan là do Trương Lỗ sai khiến, Lỗ sai khiến Siêu vì Siêu theo Lỗ, Siêu phải theo Lỗ vì Dương Phụ đánh Siêu. Lưu Trương và Dương Phụ vốn chẳng liên lạc gì với nhau, thế mà một đoạn nhắc lại Lũng Tây làm cho chúng ta thấy rõ căn cứ. Lối hành văn này giống như đoạn văn ở hồi thứ 59.